Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2216, không trọn vẹn thần binh. Lấy cát đông húc thực lực, còn muốn như vậy, cẩn thận làm việc, lo lắng chính là chạy thoát Hắc Diêm, lúc này gặp hắn thụ thương, chỗ nào sẽ còn lại chần chờ, chỉ là trong nháy mắt. Liền hóa thân thành gần 2.000 mét cự nhân, che trời cự thủ nắm thành thiết quyền, đối với Hắc Diêm bỗng nhiên trực tiếp oanh kích mà đi. Hắc Diêm trăm thước cao cao lớn thân thể, tại cát đông húc thiết quyền phía dưới đều lộ ra như gà con nhỏ vịt đồng dạng. Thiết quyền chưa đến, thiết quyền oanh kích qua không trung, không khí bị thiết quyền kịch liệt áp xúc hình thành to lớn lực trùng kích liền để Hắc Diêm cảm giác được bị một cỗ lớn lao lực lượng cho ngăn chặn. Toàn thân xương cốt đều phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Tiên lực tuôn trào ra, còn chưa hình thành tiên giáp liền nhao nhao sụp đổ. Pháp thân cảnh, Hắc Diêm trong mắt cuối cùng lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng. Không lo được thương thế trên người, cấp tốc trốn tránh. Nhưng cát đông húc thiết quyền tốc độ như điện, đảo mắt liền đến, Hắc Diêm vội vàng phía dưới, chỉ có thể khó khăn lắm tránh thoát yếu hại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầy trời huyết nhục văng tung tóe, Hắc Diêm cánh tay trái ngay cả đầu vai trực tiếp bị đánh nổ. Thân thể như lưu tinh về sau bay ngược, ngăn lại hắn, cát đông húc nghiêm nghị quát, nhanh chân đạp không. Mỗi một bước chính là mấy ngàn mét. Tốt, tốt. Hắc Diêm lại bỗng nhiên ổn định thân thể. Thân thể như là thổi khí, lại lần nữa cất cao, trong nháy mắt dài đến ngàn mét. Nhưng hắn cái này ngàn mét thân cao lại là tiên khí lượn lờ, hư thực không chừng, cho người ta một loại xung khí cảm giác. Không phải thuộc về chân chính bản thể biến hóa, mà là một loại tiên gia pháp thuật. Theo Hắc Diêm thân thể lần nữa bỗng nhiên biến cao, hắn giữ lại hoàn hảo tay phải không biết khi nào nhiều một thanh mọc ra 400 mét to lớn màu đen. Đao gãy, như cái này đao gãy là hoàn chỉnh, chỉ sợ có thể đạt tới 600-700 mét, đây là thật sự thân đao, cũng không phải là tiên lực thôi phát mà biến hóa ra tới. Một cỗ vô song hung hãn khí tức từ cái kia màu đen đao gãy phát ra. Trong nháy mắt, càn quét qua cả phiến thiên địa, để người không hiểu lỗ chân lông sợ hãi, phảng phất thấy được một đầu tuyệt thế hung thú đang hướng bọn hắn gào thét. Thần binh, cát đông húc đôi mắt bỗng nhiên co lại lên, tay vừa nhấc, vốn chuẩn bị lần nữa khởi xướng tiến công hoa mạn ngâm bọn người ngừng tay. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Hắc Diêm, còn có chút nhãn lực. Dĩ nhiên nhận ra thần binh. Không sai, đây là bản tôn khổ ẩn giấu nhiều năm thần binh, cho tới bây giờ không ai biết, coi như bản tôn tín nhiệm nhất đệ tử đắc ý Xích Bạch cũng không biết. Không nghĩ tới hôm nay các ngươi dĩ nhiên làm cho bản tôn vận dụng chuôi này thần binh. Hắc Diêm huyễn hóa ra một cái tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt đao gãy, phảng phất nó là tình nhân của hắn. Máu tươi thuận theo hắn bị đánh nổ gần nửa người chảy tới đao gãy phía trên, khiến cho đao gãy khí tức càng thêm hung lệ, hàn quang càng tăng lên. Không nghĩ tới cái này Hắc Diêm giấu sâu như vậy, trong tay lại có một thanh thần binh, đáng tiếc chỉ là không trọn vẹn, hơn nữa còn như thế âm sát, vừa vặn cùng công pháp của ta tương xung, bất quá lại cũng đã là rất khó được đồ tốt. Huyền Viêm Chân Tiên nhìn xem chiến trường thế cục, biến rồi lại biến, cũng không nhịn được rất là sợ hãi thán phục, nhất là nhìn thấy Hắc Diêm mắt, thấy khó thoát một chết phía dưới. Đột nhiên trong tay nhiều một thanh không trọn vẹn thần binh. Huyền Viêm Chân Tiên cũng không khỏi phải có chút tâm động. Bất quá hắn bên người tóc đỏ nữ tử lại tựa hồ như căn bản không có chú ý tới Hắc Diêm trong tay thần binh. Mà là nhìn chằm chằm cát đông húc, tự lẩm bẩm, quả nhiên là ngươi. nguyên lai ngươi đã tu luyện tới pháp thân cảnh, trách không được tướng mạo thân hình đều không đúng, lại cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết, hẳn là nam tử mặc áo xanh kia thật sự là Thất tiểu thư bạn cũ. Huyền Viêm chân tiên nghe được tóc đỏ nữ tử tự lẩm bẩm, sắc mặt biến hóa, hỏi: "Huyền Viêm chân tiên, ngươi giết cho ta cái kia hắc diêm?" Tóc đỏ nữ tử thấy Huyền Viêm chân tiên hỏi, lúc này mới đột nhiên ý thức được hắc diêm bây giờ có thần binh tại tay. Thực lực đại trướng, sắc mặt đột biến, không có trả lời vấn đề, mà là bật thốt lên nói: "Giết hắc diêm dễ dàng, bất quá hắc diêm trong tay chỉ là không trọn vẹn thần binh mà thôi, lại thụ nghiêm trọng thương thế. Theo ta thấy, Thất tiểu thư bạn cũ cần phải còn có thủ đoạn không có xuất ra. Thất tiểu thư không định lại quan sát một chút sao? Như bên kia thật có biến hóa, ta lại ra tay cũng là đến kịp." Huyền Viêm chân tiên thấy Thất tiểu thư coi trọng như vậy vị kia bạn cũ, trong lòng không khỏi âm thầm có chút giật mình, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nghĩ nghĩ, hỏi: "Dạng này cũng tốt, ngươi vừa ra tay, hắn chỉ sợ cũng sẽ đối với thân phận của ta lên hiểu nhầm." Thất tiểu thư nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Thất tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì?" Huyền Viêm chân tiên nghe vậy không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn sở dĩ không vội mà xuất thủ, là bởi vì là Cát Đông Húc biểu hiện thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để hắn nhịn không được sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Cát Đông Húc ứng đối ra sao tay cầm không trọn vẹn thần binh hắc diêm. Nhưng Thất tiểu thư rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện. "Ta muốn ở lại chỗ này, đi cùng với hắn một đoạn thời gian, nhưng ta không muốn cho hắn biết ta thân phận chân chính." Thất tiểu thư trả lời: "Thất tiểu thư, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Ngươi là loại nào thân phận? Ngay cả lão tổ đều đối với ngươi ký thác mấy phần kỳ vọng cao." "Ta cái này Huyền Viêm chân tiên phủ nói đến mặc dù là tịch xa địa phương, cùng cái khác 35 phủ không có biện pháp tương so, nhưng cũng khó đảm bảo sẽ không toát ra mấy cái hung tàn ngang ngược nhân vật lợi hại. Vạn nhất Thất tiểu thư tại ta chỗ này bị thương, gia chủ trách phạt xuống tới, ta thế nhưng là không đảm đương nổi a." Huyền Viêm chân tiên nghe vậy lập tức một mặt khó xử cười khổ, trong lòng thầm nghĩ: lòng hiếu kỳ hại người chết, nếu là vừa rồi trực tiếp xuất thủ trấn sát hắc diêm, vậy thì cái gì sự tình cũng bị mất. "Yên tâm đi, phụ thân ta thật muốn trách phạt xuống tới, ta sẽ một mình gánh chịu. Huống hồ nếu như hắn có thể trấn sát chấp không trọn vẹn thần binh hắc diêm, chắc hẳn ta đi theo hắn, hai người chúng ta hợp lực, tại Huyền Viêm chân tiên phủ cũng hẳn là không có người nào có thể làm gì được chúng ta." Thất tiểu thư nói: "Thế nhưng là, chuyện này tóm lại..." Huyền Viêm chân tiên vẫn như cũ một mặt khổ sở nói: "Cứ như vậy định." Thất tiểu thư không có chờ Huyền Viêm chân tiên nói hết lời liền ngắt lời nói. Huyền Viêm chân tiên lời ra đến khóe miệng đành phải xinh xinh nuốt xuống tới. Ánh mắt nhìn về phía chiến trường, trong lòng âm thầm chờ đợi hắc diêm không chịu thua kém một điểm, mượn không trọn vẹn thần binh chi uy, nghịch chuyển thế cục, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ trấn sát hắc diêm. Đáng thương hắc diêm nếu là biết chính mình đánh không lại Cát Đông Húc bọn hắn phải chết, đánh thắng được chết được càng nhanh, đoán chừng lúc này muốn trực tiếp phun máu mà chết. Bất quá lúc này hắc diêm căn bản không biết điểm ấy, hắn đang cháy hừng hực lấy lửa giận cùng cừu hận, vuốt ve đao gãy thần binh hư ảo chi thủ đột nhiên biến mất, theo sát lấy hoàn hảo tay phải bỗng nhiên đem đao gãy giơ lên, đối với Cát Đông Húc xa xa một chỉ, thần sắc vô cùng lạnh lẽo nói: "Nghe nói pháp thân cảnh thân thể bền bỉ như pháp bảo, chỉ là không biết là có hay không có thể ngăn cản được ta cái này đao gãy một kích. Thật không nghĩ tới ngươi lại còn nắm giữ thần binh, Đáng tiếc ngươi đã bị trọng thương, trong tay cũng chỉ là không trọn vẹn thần binh, nếu không hôm nay thật đúng là lưu không được ngươi. Cát Đông Húc âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ngươi cũng biết thần binh ý vị như thế nào, lại còn dám dõng dạc nói lưu lại ta. Hắc Diêm tựa hồ nghe đến trên đời này buồn cười nhất, không khỏi cười như điên, phối hợp hắn một thân máu thịt be bét cùng đao gãy, không nói ra được dữ tợn đáng sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.